Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 524, quyền đàn tân quý. Quả nhiên có chút thực lực, Tiêu Mặc hai con ngươi có chút nheo lại, cự thú, chợt nghe xong, hẳn là một cái quái thú hình quyền thủ, hình thể khổng lồ, lực bạt sơn hà, nhưng hôm nay nhìn đến, cái này cự thú chẳng những dáng người khôi ngô. Tốc độ cũng còn không chậm, khó trách có thể có 52 thắng 5 thua 1 hòa chiến tích. Cần biết, đại xâm quyền chàng trong trận đấu, hai tên quyền thủ thực lực bình thường sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chỉ ít bên ngoài là như thế, tỉ như cực hạn cấp quyền thủ không có khả năng cùng tam lưu quyền thủ đối chọi. Bởi vì kia cơ bản không có lo lắng, hoàn toàn là chịu chết, chỉ sợ cực hạn quyền thủ vừa vào sân. Tam lưu quyền thủ trực tiếp nâng cờ trắng nhận thua. Dưới tình huống bình thường, nhiều lắm là chênh lệch một cái cấp độ. Tỉ như cực hạn quyền thủ cùng đỉnh tiêm quyền thủ. Đỉnh tiêm quyền thủ cùng nhất lưu quyền thủ loại này. Đồng cấp đối chọi. Kể từ đó, có thể có chiến tích này đã tính rất không tệ. Tiểu tử, đi chết đi. Cự thú một cái đơn giản đấm móc. Mang theo đặc chất quyền sáo tay phải đột nhiên đánh tới hướng Tiêu Mặc đầu. Cự thú tốc độ không chậm, kia là tương đương với đồng cấp quyền thủ mà nói. Tại Tiêu Mặc trước mặt kia rõ ràng kém một mảng lớn. Tiêu Mặc co rụt lại cái cổ, chân trái hướng về phía trước một bước, vây quanh cự thú phía sau. Sau đó bỗng nhiên quay người. Cái này một hệ liệt động tác trong nháy mắt hoàn thành. Bành, một quyền này, Tiêu Mặc dùng ra 7 thành kình đạo, tinh chuẩn đánh trúng cự thú phía sau lưng. Chỉ gặp hắn thân thể hướng phía trước một nghiêng, một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, cự thú quay người, lau đi khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhìn chằm chằm Tiêu Mặc trong hai con ngươi lóe ra khát máu quang mang. Quan khách trên ghế, vô số quan khách tại nhìn thấy Tiêu Mặc đánh trúng cự thú chớp mắt. Đầu tiên là sững sờ. Chợt bộc phát ra như bài sơn đảo hải gào thét. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Cự thú. Vô địch cự thú. Phòng ngự vẫn được. Tiêu Mặc u lãnh nhìn chằm chằm hối hả vọt tới cự thú. Dù là có đặc chất quyền sáo suy yếu. Tiêu Mặc một quyền này cũng đủ để vỡ bia nứt đá. Nhưng cự thú thế mà chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Nhất định phải kích yếu hại. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Suy tư. Hồ tương đương, cự thú đằng đằng sát khí vọt tới. Vẫn như cũ là một cái thẳng đấm móc. Bất quá cự thú kia đồng cấp quyền thủ bên trong xem như bạt tị tốc độ tại Tiêu Mặc trước mặt rõ. Ràng liền không đáng chú ý. Tiêu Mặc tay trái vẩy lên một vùng. Thuận thế liền tan mất hắn đại bộ phận kình đạo. Thừa dịp cự thú toàn thân bởi vì quán tính mà có chút nghiêng về phía trước thời điểm. Ngay vào lúc này. Tiêu Mặc trong mắt nhảy qua một tia sáng. Hiu, Tiêu Mặc cả người đều bay lên không. Sau đó một cái bay lên không bên cạnh đạp. Bành, quá gần, quá nhanh. Bay lên một cước chính giữa cự thú đầu gối trái đóng khớp nối phía trên. Khớp nối tuyệt đối là một người nhược điểm. Giống huyệt thái dương. Cổ họng loại này chí mạng bộ vị đối thủ bình thường đều sẽ chú trọng phòng hộ. Mà khớp nối thì không phải vậy. Bởi vì trên thân người đại quan tiết liền có 4 cái. Vừa ra tay tất nhiên bại lộ. Đương nhiên, đây cũng là Tiêu Mặc tốc độ tuyệt đối áp chế cự thú kết quả. Đổi một cái tốc độ chậm một chút hoặc là tốc độ cùng cự thú không sai biệt lắm căn bản không có. Khả năng tại nhanh như vậy thời gian bên trong một cước đạp trúng hắn khớp nối. Chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy, soạt soạt âm thanh. Cự thú chân trái khớp nối trực tiếp bị đạp gãy. Trong đó xương cốt đều đã vỡ vụn. A, cự thú bị đau. Quỳ một chân trên đất. Cái trán lập tức đổ mồ hôi. Một tiếng gào thét. Hai con ngươi đỏ bừng nhìn qua Tiêu Mặc. Loại này lôi đài tranh tài. Là không có quá nhiều quy tắc gông cùm xiềng xích. Ngoại trừ không thể sử dụng vũ khí bên ngoài. Vừa tiến vào phía sau lôi đài. Sinh tử vô luận. Cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tiêu Mặc tuyệt sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Cuồng hống một tiếng xông lên trước. Nắm đấm như mưa rơi xuống. Điên cuồng đánh tới hướng cự thú đầu. Bành, bành bành bành, một nháy mắt, cự thú đầu liền ăn 7-8 quyền. Đầu đã hoàn toàn biến hình. Hai tay của hắn gắt gao bảo vệ đầu. Mà ở Tiêu Mặc 3 cái thiết quyền về sau, hoàn toàn mơ hồ. Máu tươi trong nháy mắt cự thú phát tiến chảy ra. Chảy đến cự thú con mắt. Sau đó nhỏ xuống lôi đài. Tiêu Mặc sắc mặt lạnh lẽo. Hai tay đột nhiên nắm lấy hắn hai con lỗ tai. Sau đó phương hướng ngược vặn một cái. Xoạt xoạt, cự thú đầu hoàn toàn bị bẻ gãy. Chỉ gặp hắn vẫn như cũ trợn mắt tròn xoe. Mà đầu lâu lại là tại chớp mắt sau đứng thẳng kéo xuống. Một lát sau, tâm đèn từ nhục thân bên trong nhảy ra. Sau đó một lần nữa ngưng tụ ra một bộ nhục thân. Xa xa trốn đến góc lôi đài. Ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Tiêu Mặc. Bạch, Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Bị Tiêu Mặc kia băng lãnh ánh mắt nhìn lên. Cự thú toàn thân khẽ run rẩy, trực tiếp hô lớn. Nhận thua, ta nhận thua. Toàn bộ trong hội trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy được kia thanh thúy cái cổ xương cốt đứt gãy âm thanh. Ngay sau đó, cự thú tiếng hét lớn âm tại trong hội trường vang vọng. Yên tĩnh như chết. Một lát sau, trong hội trường một mảnh xôn xao. Hư thanh một mảnh, càng là có vô số năm sắc mặt trong nháy mắt này trở nên cực kỳ khó coi. Làm sao có thể trả vé? Ta muốn trả vé, cái này rõ ràng là giả quyền thi đấu. Cự thú thực lực làm sao có thể làm sao yếu. Lầu một quan khách trên ghế. Một thanh niên ngạnh lấy cái cổ quát ầm lên. Kết thúc, đợi hơn nửa ngày đâu. Lão tử một cây thuốc đều không hút xong đâu. Cái này xong việc, trời ạ, ta mua cự thú 30.000 canh kim. Cút, người 30.000 gọi cái lông gà. Lão tử 20.000 xong con bê. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Lầu ba quan khách trên ghế. Một hoa phục thanh niên sắc mặt vẻ lo lắng. Một bên mắng. Lập tức đem trong tay ngân phiếu định mức xé thành vỡ nát. Toàn bộ trong hội trường tiếng mắng một mảnh. Mở màn trước đó tuyệt đại đa số người đều xem trọng cự thú. Có thể nói 9 thành 9 người đều mua cự thú thắng chú. Nhất là không ít người đem lão bà vốn đều đặt lên. Cái này một thanh liền thua liền thừa cái quần cọc. Giống đại sâm quyền tràng loại này bởi vì quyền thi đấu mà diễn sinh sòng bạc. Trên quan trường tỷ lệ đặt cược cần tham khảo quyền thủ thực lực cùng đặt cược hạn mức hai cái. Phương diện, so sánh thực lực ngược lại là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là đặt cược chú chán. Nhìn người mua đặt cược khuynh hướng xác định tỷ lệ đặt cược. Sòng bạc trang chỉ phụ trách đối bên thắng ăn hoa hồng. Chỉ có dạng này mới là ổn chám. Cho nên loại này tỷ lệ đặt cược cũng là phù động. Tỷ như ban đầu thời điểm tỷ lệ đặt cược là 1:1. Sau đó theo tuyệt đại đa số người đều mua cự thú. Thời gian dần trôi qua cái này tỷ lệ đặt cược liền lệch. Tỷ như lần này cự thú đối chiến Tu La. Cuối cùng tỷ lệ đặt cược liền là cực cao 6:1. Một trận ồn ào náo động qua đi. Hội trường chính giữa. Thông qua loa quát truyền ra một đạo duyên dáng giọng nữ. Năm nay quyền thi đấu cự thú đối chiến Tu La. Tu La thắng được. Cảm tạ mọi người. Ngày mai cùng một thời gian. Liệt hỏa đối chiến Hắc Diễm. Hoan nghênh đại giá quang lâm. Giữa lôi đài. Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên mỉm cười. Đây là Tiêu Mặc lần thứ nhất ra sân. Trước mắt xuất tràng phí có thể hoàn toàn xem nhẹ. Nhưng Tiêu Mặc lại là tại mở màn trước đó. Tiêu Mặc đem toàn thân cao thấp tất cả nguyên thạch hối đoái thành canh kim. Mua cho mình 16.000 canh kim chú. Trừ bỏ 3% ăn hoa hồng. Một trận chiến này cũng coi như có chút thu hoạch. Chỉ toàn kiếm hơn 77.000 canh kim. Quyền thi đấu quả nhiên là tối kiếm canh kim địa phương. Tiêu Mặc mỉm cười kéo ra lan can. Đi hướng phòng nghỉ. Ở phòng nghỉ bên trong. Thái Tam còn có mấy danh Thái Tam dưới trướng quyền thủ đã đợi chờ đã lâu. Những người này đều là mặt đường mỉm cười. Hiển nhiên Tiêu Mặc thắng bọn hắn cũng thắng không ít. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http